Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, biết chọn thời gian, chương 1234, biết chọn thời gian vì làm cho đều toàn bộ Hỏa Hoang Châu toái phiến. Tần Tinh đã tại đây trục xuất chi địa trong tạt qua rồi hơn 3 tháng thời gian. Đối với trục xuất chi địa hoàn cảnh, cũng có một đại khái lý giải. Toàn bộ trục xuất thuộc về diện tích đất đai, hẳn là cực lớn, thậm chí vượt qua xa mệnh tinh giới bên trong một tòa bình thường tinh vực diện tích. Mà bây giờ hắn đã coi như là tiến vào trục xuất chi địa sâu bên trong. Khoảng cách khổ minh tinh tương đương xa xôi. Bất quá, dựa theo hắn phỏng chừng, cuối cùng này một khối Hỏa Hoang Châu toái phiến cũng không phải là nấp trong trục xuất chi địa ranh giới, mà là nằm ở vị trí chính trung tâm Ni Thu hồn thuyền chở Tần Tinh. Lặng yên không một tiếng động xẹt qua đen nhèm tinh không, mà hướng theo hắn tim đập càng ngày càng mạnh. Trước mắt hắn rốt cuộc xuất hiện một khỏa tinh thần. Khỏa tinh thần này hoàn toàn tĩnh mịch, hơn nữa cũng sẽ không tiếp tục chuyển động. Liên loại này đang nhẹ nhàng trôi nổi tinh không bên trong. Căn bản không giống như là có đến minh linh minh tu tồn tại. Tại đây, chính là cuối cùng một khối Hỏa Hoang Châu toái phiến cất giấu địa phương. Bởi vì đã biết được bên trên ở một vị thất vực minh tinh thần, cho nên Tần Tinh liền tinh hồn chi lực cũng không dám thả ra ngoài. Chỉ là để cho tu hồn thuyền ngừng trên không trung, duy trì tương đương khoảng cách xa, ngưng thần quan sát khỏa tinh thần này. Cứ việc mục lực khẳng định so với không lên tinh hồn chi lực, nhưng mà bằng vào Tần Tinh thực lực bây giờ, loáng thoáng vẫn là có thể nhìn thấy một ít tinh thần bên trên tình huống. Từ xa nhìn lại, khỏa tinh thần này kỳ thực cũng không có chỗ đặc thù gì. Tựa như cùng Tần Tinh lúc trước từng thấy, đã đến những ngôi sao kia một dạng. Duy nhất sự khác biệt, chính là tĩnh mịch. Hơn nữa, loại này tĩnh mịch, cũng không phải là vừa vặn tồn tại ở tinh thần nội bộ. Hơn nữa còn tồn tại ở bên ngoài ngôi sao bộ phận. Tựa hồ giống như là có một cái vô hình bao phủ, đem khỏa tinh thần này bao bọc lại rồi, để nó triệt để cùng ngăn cách ngoại giới ra. Phỏng chừng cũng chính bởi vì vậy, mới có thể để cho Tần Tinh lúc trước không cách nào cảm giác được cuối cùng này một khối toái phiến tồn tại. Chỉ là, ngoại trừ loại cảm giác này ra, Tần Tinh cũng lại không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Thậm chí để cho hắn cảm thấy, khỏa tinh thần này tựa hồ căn bản không tồn tại bất luận cái gì minh linh minh tu. Không tồn tại chút nào sinh mệnh khí tức. Bất quá hắn nghĩ lại, có lẽ chính là bởi vì vị kia thất vực minh tinh thần tồn tại, cho nên dẫn đến đây tinh thần bên trên dung bất chấp mọi thứ minh tu rồi. Tại đây xa xa nhìn đến, cuối cùng không phải là một biện pháp. Cho nên tại sau một hồi lâu, Tần Tinh cắn răng một cái, lặng lẽ đuổi đi tinh hồn chi lực, cũng không có lan ra tiến nhập tinh thần, mà là vây quanh tinh thần bốn phía. Hắn muốn nhìn một chút, chọn quả tinh thần sẽ có hay không có phong ấn bao phủ. Kết quả, vẫn là không thu được gì. Quả tinh thần này hoàn toàn chính là không đề phòng trạng thái. Cuối cùng, Tần Tinh thu hồi thu hồn thuyền, thu liễm toàn thân khí tức, tĩnh lặng hướng về khỏa tinh thần này bước đi tới. Nếu mà cái kia minh tinh thần đang bế quan, như vậy, có lẽ, ta có thể tại không kinh động tình huống của hắn hạ, lặng lẽ đem toái phiến dẫn đi. Mang theo cái ý nghĩ này, Tần Tinh rốt cuộc bước lên khỏa tinh thần này. Thậm chí căn cứ vào trái tim chỉ dẫn, từng bước đi tới Hỏa Hoang Châu toái phiến trên núi lửa. Cuối cùng một khối toái phiến, giống như cái khác toái phiến một dạng, liền ẩn náu tần tin dưới chân núi lửa sâu bên trong. Nhưng mà cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ người nào cùng bất kỳ công kích nào xuất hiện. Lẽ nào hoang chủ lừa ta? Tần tinh trong đầu thật nhanh chuyển động ý nghĩ, nhưng mà thân hình tốc độ di động chính là không chậm, trực tiếp nhảy xuống rồi núi lửa. Vậy mà bình an vô sự mãi đến thấy được hỏa hoang châu toái phiến. Lúc này, tần tinh thật sự là không kềm chế được nghi ngờ trong lòng. Lần nữa tướng tinh hồn chi lực chậm rãi phóng ra, hướng về trọn quả tinh thần bao phủ mà đi. Bởi vì một khi mình mở bắt đầu hấp thu mảnh vụn này, như vậy thì muốn thừa nhận băng hỏa lưỡng trọng thiên thống khổ. Nếu như có người vào lúc đó ra tay với chính mình, mình tương đương chính là ngoài dặm thủ địch, cho nên nhất định phải trước tiên bảo đảm an toàn. Tần tinh tinh hồn chi lực nơi phạm vi bao trùm càng ngày càng rộng. Mà chỉ chốc lát sau, hắn chau mày thu hồi tinh hồn chi lực, bởi vì khỏa tinh thần này bên trên căn bản không có bất luận cái gì minh tu tồn tại. Nếu mà không phải hoang chủ lừa ta, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một loại là ta tinh hồn chi lực không cảm ứng được hắn. Một loại chính là hắn bây giờ không có ở đây khỏa tinh thần này bên trên. Lúc này, tần tinh trái tim cơ hồ cũng sắp muốn văng ra lồng ngực rồi. Đặc biệt là nắm giữ tiểu hỏa khí tức khỏa kia hạt giống, càng là tản mát ra một loại khẩn cấp khát vọng. Hiển nhiên đối với cuối cùng này một khối toái phiến đã là gấp gáp rồi. Nhìn đến gần trong gang tấc toái phiến, tần tinh hơi trầm ngâm, vươn tay ra, khinh khinh một chỉ điểm qua. Hắn không có khả năng liền loại này chuyển thân ly khai, cũng không khả năng không làm bất kỳ phòng bị nào, cho nên hắn muốn từng bước một thử thăm dò đến, nhìn một chút có thể hay không đưa đến vị kia minh tinh thần xuất thủ. Căn cứ vào đằng trước 12 lần từng trải, tần tinh biết rõ, mình đây một chỉ điểm ra, liền biết đem bốn phía phong ấn kích hoạt, cho nên đưa đến minh tôn xuất hiện, tiếp nhận nó sau một kích, mới có thể bắt đầu hấp thu toái phiến. Nhưng mà để cho tần tinh thật không ngờ là, lần này, hắn đầu ngón tay, vậy mà không trở ngại chút nào trực tiếp điểm vào toái phiến bên trên. Nhất thời, toái phiến hóa thành một đạn ánh sáng màu trắng, trực tiếp vượt theo tần tinh chỉ, xông vào thân thể của hắn. Tại đây không có phong ấn, trong chớp mắt, tần tinh liền hiểu rõ ra, mảnh vụn này, minh tôn căn bản không có bày xuống phong ấn. Như vậy nói cách khác, hoang chủ hẳn đúng là không có lừa gạt mình, bởi vì mảnh vụn này có đến một vị thất vực minh tinh thần tự mình trông coi. Hoàn toàn không cần bày xuống phong ấn, chính là hiểu rõ một điểm này đã muộn, toái phiến vào cơ thể. Trong cơ thể tần tinh lập tức xuất hiện hai loại hỏa diễm, bắt đầu hai hai dung hợp, mà vô biên thống khổ, cũng là giống như ngút trời làn sóng một dạng, trong nháy mắt bao phủ tại tần tinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Khoảng cách khỏa tinh thần này có chừng lấy mấy chục vạn tinh dặm ra, có đến một chỗ tràn ngập vô số thiên thạch địa vực. Thiên thạch chính giữa địa phương, khoanh chân ngồi một cái không thấy rõ tướng mạo bóng người. Mà ở chung quanh hắn, vô số khối lớn nhỏ không đều thiên thạch, đang vây quanh hắn đang không ngừng thần tốc xoay tròn. Thế cho nên đều tạo thành một đoàn cao đến vạn trượng long quyển phong. Ngay tại hỏa hoang châu toái phiến vừa mới đi vào trong cơ thể tần tinh thời điểm, bóng người này đột nhiên mở mắt, hai cái căn bản không có con người, hoàn toàn là đen kịt một màu trong mắt, bạo phát ra lóa mắt hắc mang, lớn mật, lại có người vào lúc này đã ra động tác hỏa hoang châu chủ ý. Lẽ nào biết được ta chính tại nguy cấp? Không thể, Thử Châu tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Không thì, ta khó bảo toàn tánh mạng. Đi, bóng người giơ tay lên một chỉ. Túi kia vây ở chung quanh hắn thiên thạch trong bão. Nhất thời có đến gần 100 khối thiên thạch thoát ly khỏi đi. Ở trên không trong nhanh chóng ngưng tụ thành một cái cao đến 1 trượng người đầu đá. Hướng về kia khỏa tinh thần bước dài đi. Đừng xem vừa vặn chỉ là một cái người đầu đá. Nhưng mà tốc độ chính là không có chút nào chậm. Bước ra một bước, chính là mấy vạn tinh dặm xa. 5 bước sau đó, bất ngờ liền đã tới kia khỏa tinh thần. Người đầu đá thân thể tựa hồ cực kỳ trầm trọng, rơi vào trên núi lửa. Bất ngờ trực tiếp đem núi lửa đập dữ dội lắc lư. Mà chính nó, chính là hướng phía núi lửa nội bộ không ngừng rơi xuống. Nó hạ xuống vị trí, vừa vặn chính là Tần Tinh đỉnh đầu ngay phía trên. Lúc này Tần Tinh đang chịu đựng băng hỏa lưỡng trọng thiên thống khổ, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó mặt đất chấn động, như sấm nổ liên tục tiếng nổ. Từ đỉnh đầu của mình phía trên, từ xa đến gần không ngừng truyền đến. Tự nhiên Tần Tinh biết có người đến rồi. Tại hắn nghĩ đến khẳng định chính là vị kia Minh Tinh Thần. Thật biết chọn thời gian a. Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên. Mình lo lắng nhất tình huống rốt cục vẫn phải xuất hiện. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.